Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, hay còn có tên gọi là Miễn Truyện đó. Câu chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch, 2000 năm ăn ngô. Chúng ta cùng nghe tiếp chương tiếp theo, chương 51, mang tên Trở Mặt, người dịch Hòa Dược Phi Phi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video, để Thành có thêm kinh phí thuê nhóm dịch, để chúng ta có thể đi hết bộ truyện này. Nó 3.000 chương cơ, rất dài. Thành không biết là chúng ta có thể đi hết được 3.000 chương hay không, nhưng mà kệ đi. Cứ đi đến đâu hay đến đó. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Quảng Nhân nói mấy câu này không nóng không lạnh, nhưng ẩn ý thì đã rõ ràng. Muốn Ngô Miễn trả lại hết một lượt những gì đã lấy được từ chỗ của Tử Phúc. Lúc Quảng Nhân nói những lời này, Ngô Miễn thấy ông ta vẫn luôn cười lạnh. Đợi đại phương sư nói xong, y vừa định châm biếm vài câu thì bị Quy Bất Quy chen mồm. Quảng Nhân, ngươi làm vậy là khi dễ Ngô Miễn chân ướt chân ráo, không biết quy định trong giới rồi. Ông già ngừng giây lát, nhìn thoáng qua Ngô Miễn, đoạn nói tiếp. Đồ được tặng đều là tài sản riêng của đại phương sư. Cũng chưa từng nghe nói có vị đại phương sư nào đuổi theo đòi lại vật mà đại phương sư tiền nhiệm đã tặng cả. Quảng Nhân à, không phải ta nói ngươi chứ, ngươi xem như là mở ra tiền lệ rồi đấy. Nói đến đây, Quy Bất Quy ngoái lại nói với Hòa Sơn. Cả ngươi nữa, tiểu Hòa Sơn à, sau này ngươi tiếp nhận vị trí của sư phụ ngươi, phải nhớ đòi lại những gì hắn đã tặng cho người ta, không thì ngươi lỗ chắc kệ. Hòa Sơn làm như không nghe, mắt nhìn thẳng về phía trước, gã không đáp lời ông già. Quảng Nhân lại cười như không hề gì, nói với Quy Bất Quy. Quy sư huynh, đây là một ý kiến hay. Nếu có ngày đó, ta nhất định sẽ liệt kê đầy đủ danh sách giao cho Hòa Sơn, tránh về sau hắn có sơ suất trong lúc đi đòi. Nghe xong câu này, Quy Bất Quy trừng mắt, thở dốc mấy hơi, rồi ngậm miệng, không tìm được cớ nào để phản bác nữa. Quảng Nhân lý lẽ chặt chẽ, khiến mấy lời của Quy Bất Quy vừa ra đến miệng đã phải nuốt trở vào. Sau cùng Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, nói với Quảng Nhân. Được, liệt kê ra là tốt nhất. Ông liệt kê xong, nếu đang giữ thứ nào trên danh sách, ta sẽ giao cho ông ngay. Nhưng thứ còn lại thì chắc không phải trong phái ông tuần ra đây chứ. Đôi mắt Quảng Nhân đang nhìn Ngô Miễn lần nữa híp lại. Không ngờ y tuổi còn trẻ mà lại không có thể dùng lời nói bắt bí ông ta. Quảng Nhân nào đã có danh sách gì, chỉ là năm ấy khi Tử Phúc giữ Ngô Miễn ở lại đạo tràng, ông ta đã chú ý đến người thanh niên này. Về sau thì đúng như ông ta đã nói, Quảng Nhân phái người đi tìm kiếm hành tung của Ngô Miễn, chẳng biết có phải người nhận lệnh kém may mắn không, lần nào dò theo hành tung của Ngô Miễn cũng chậm một nhịp. Mãi đến lần này, Quảng Nhân mới trùng hợp phát hiện Ngô Miễn đã hội hợp với sư huynh của mình. Vô gì Quảng Nhân còn tưởng Tử Phúc chẳng qua là tặng cho Ngô Miễn vài viên thuốc trường sinh bất lão, lại dạy cho y đôi ba tâm pháp phương thuật mà thôi. Nhưng vừa nghe những lời Ngô Miễn từng đi qua mấy năm nay, ông ta liền hiểu ra Tử Phúc giữ riêng Ngô Miễn ở lại, tám phần là cho y mấy địa chỉ đó, để lại đó những điển tịch hay pháp khí hiếm có, hoặc những thứ quý giá hơn nữa cho y. Xưa kia có một thứ hết sức quan trọng với Quảng Nhân. Sau khi ông ta kế nhiệm đại phương sư, tìm kiếm khắp đạo tràng cũng không tìm được thứ này. Bây giờ xem ra có lẽ nằm trong tay Ngô Miễn. Bị Ngô Miễn nói kháy, Quảng Nhân thu lại ý cười, nhìn người thanh niên tóc bạc nhàn nhạt nói. Cũng không cần danh sách gì cả, chỉ là thứ đại phương sư tiền nhiệm để lại thì đều thuộc về bổn môn, giao ra đây đi. Người cần gì phải thế? Quy Bất Quy thở dài. Ai, ta bảo này Quảng Nhân à, nghe ta khuyên một câu, Đại Phương Sư nhà các người chưa chết cũng chẳng phải không trở về nữa. Đợi ông ta lênh đênh trên biển chán rồi, quay về biết người đi đòi nợ sau lưng ông ta, người nghĩ Đại Phương Sư sẽ cảm thấy thế nào với cái tính nhỏ nhen của ông ta? Đến lúc đó chỉ có người xui xẻo thôi. Lời này ít nhiều đã có chút tác dụng. Quảng Nhân trầm ngâm giây lát, đoạn lên tiếng, ý tứ vẫn không thay đổi. Quy sư huynh, không cần nói mấy lời thừa thãi nữa. Đại Phương Sư bây giờ là ta, cho dù Đại Phương Sư tiền niệm trở về, cục diện này cũng sẽ không thay đổi. Ta không làm khó hai người, chỉ cần giao những gì Đại Phương Sư tiền niệm để lại ra, ta sẽ không hỏi đến chuyện của các huynh nữa. Quy Bất Quy còn định khuyên thêm, nhưng Ngô Miễn đã tức điên lên, y lạnh lùng cười khẩy, cướp lời ông già. Nếu ta không giao ra gì hết thì sao? Nhìn dáng vẻ Ngô Miễn, Quảng Nhân đột nhiên bật cười. Vậy thì hết cách rồi, ta tự lấy. Nói xong, ánh mắt của chúng đệ tử sau lưng ông ta từ Hòa Sơn trở xuống đều đồng loạt đổ dồn vào Ngô Miễn. Đã có người bắt đầu lần mò trong tay này, nhìn hình dạng căn phòng trong góc, nhìn hình dạng căn phòng góc cạnh, đã biết chắc chắn là pháp khí nào đó. Thấy tình thế thay đổi đột ngột, có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào, Quy Bất Quy bỗng bật cười ha hà, thu hút ánh mắt của chúng đệ tử lên người mình. Cười xong, ông già hỏi Quảng Nhân, ta bảo này Đại Phương Sư à, có phải ngươi quên ta rồi không? Nói thế nào, chuyện này ta cũng không đứng ngoài cuộc được. Huynh nhất quyết phải lội vào vũng nước đục này sao? Quảng Nhân cười lạnh một tiếng, lúc này cũng lời vờ vịt khách sáo với Quy Bất Quy. Ông ta gọi thẳng cả họ lẫn tên. Quy Bất Quy, ta biết thực lực của huynh còn trên cả đám Quảng Hiếu, nhưng công pháp của huynh đã bị Đại Phương Sư tiền nhiệm phong ấn mấy trăm năm. Trăm năm nay công pháp của huynh vẫn luôn dậm chân tại chỗ, không hề tiến triển chút nào. Hơn nữa hiện giờ mới giải phong ấn chưa lâu, huynh nhắm có mấy phần thắng được ta? Nói năm phần cũng là nể mặt huynh lắm rồi đấy. Quy Bất Quy cười ha ha. Năm phần, không cần nhiều đến thế, được hai ba phần ta đã mãn nguyện rồi. Có điều người muốn chế ngự ta e là cũng không dễ đâu. Nói đến đây, ánh mắt ông già lướt qua đám đệ tử sau lưng Quảng Nhân, bật cười to rồi tiếp. Nếu ra tay thật đấy, thì đừng mong ta sẽ làm theo quy tắc. Chế ngự ta đương nhiên không thành vấn đề với Đại Phương Sư đây, nhưng người của ngươi ít nhất cũng phải chết mất một nửa đấy. Hơn nữa, nếu ngươi bất cẩn lật xuồng thì dù chỉ bị một vết thương nhỏ thôi, ngươi đoán Quảng Hiếu có bỏ qua cơ hội tốt để ra tay với ngươi không? Nói thật nha, tính tình của tên Quảng Hiếu ấy giống ta, đều không thích tuân theo quy tắc cho lắm đấy. Câu này Quy Bất Quy đã chọc trúng tử huyệt của Quảng Nhân. Trước khi Tử Phúc ra biển, tuy đã truyền vị trí Đại Phương Sư cho ông ta, để cũng để lại một mối họa ngầm. Sau lưng ông ta luôn có một đôi mắt luôn nhìn chòng chọc vào vị Đại Phương Sư tân nhiệm này. Chủ nhân của đôi mắt đó tên Quảng Hiếu. Nhắc đến Quảng Hiếu cũng xem như một dị số. Ban đầu khi gã bái làm đồ đệ của Đại Phương Sư Tử Phúc, Tử Phúc đã nhìn ra gã không có duyên với phái Phương Sĩ, sớm muộn cũng theo giáo khác. Tử Phúc đương nhiên không tùy tiện làm mấy chuyện có lợi cho người dân. Nhưng thanh niên này quả thực quá cố chấp, khi ấy đã quỳ trước cửa núi. Nếu Tử Phúc không nhận gã làm đồ đệ, Quảng Hiếu sẽ quỳ ở đó đến chết. Quỳ một mạch suốt 5 ngày, khi Quảng Hiếu chỉ còn một hơi thở sau cùng, chuẩn bị gục ngã, cuối cùng Tử Phúc cũng cảm động trước lòng thành của gã, nhận Quảng Hiếu làm đồ đệ. Tử Phúc cũng đã ra lệnh, nếu ngày sau Quảng Hiếu muốn đầu quân sang giáo khác, không ai được cản ngăn. Không ai được cản ngăn. Câu này tuy đã cho Quảng Hiếu tự do ở một mức độ nào đó, nhưng về cơ bản cũng đã cắt đứt mong muốn kế nhiệm Đại Phương Sư của gã. Lúc Tử Phúc còn ở đây, Quảng Hiếu cũng không dám làm ra chuyện gì quá giới hạn. Sau khi Tử Phúc ra biển, cái đuôi hồ ly của Quảng Hiếu lập tức lộ ra ngoài. gã bắt đầu tìm kiếm hành tung của Ngô Miễn khắp thế giới. Kẻ mù cũng biết gã đang dòm ngó hạt giống trong người Ngô Miễn. Ý đồ của Quảng Hiếu với hạt giống quá rõ ràng, tuy sau đó đã phải nếm trải chai đắng mới chịu về nghỉ ngơi, nhưng vết thương của gã đã hồi phục từ lâu, hiện giờ đang ở bên cạnh thờ ơ quan sát nhất cử nhất động của Quảng Nhân, tìm cơ hội chiếm đoạt vị trí bất cứ lúc nào. Quảng Nhân từng muốn nhổ cỏ tận gốc Quảng Hiếu không chỉ một lần, nhưng quyền lực của Quảng Hiếu đã đan xen kín kẽ, trong một lúc vẫn chưa thể nắm thóp được gã. Quy Bất Quy vừa nhắc đến Quảng Hiếu, Quảng Nhân lại âm thầm tính toán được mất thiệt hơn. Chỉ đáng tiếc khi tính đến Quảng Hiếu lăm le sau lưng, Đại Phương Sư đương nhiệm có tính thế nào cũng không ra kết quả. Thầy sư phụ mình mặt không biểu cảm, cũng không nói năng chi. Một đệ tử mới nhập môn chưa lâu của Quảng Nhân hiểu nhầm, cho rằng sư phụ niệm tình đồng môn không tiện ra tay. Sư phụ có việc, đệ tử dốc sức, chỉ cần chế ngự được lão già tên Quy Bất Quy này, thanh niên tên Ngô Miễn kia sẽ chẳng đáng nhắc đến. Hết chương thứ 51. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 52. Thực lực của Quy Bất Quy. Người dịch Hòa Sơn. Trước khi đọc truyện thì Thành xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. 100.000 của bạn Phạm Hồng Thái. Con dân điều cục chi cuối rồi hay sao đó, làm luôn đi anh. Ok bạn, để Thành tìm hiểu. Một bạn 50.000 qua Vietcombank. Chào anh Thành, Nguyễn Hữu Tín. Chào bạn Nguyễn cùng họ nhé. Một bạn 100.000 qua Techcombank nhưng không để lại tên, ủng hộ Thành miễn chuyện. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn cả nhà. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nha. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nghe đến đây, đệ tử này liền lắc mình, đồng thời trở tay rút trường kiếm thanh đồng từ tay nải sau lưng. Khi thân kiếm tuốt khỏi vỏ, một ngọn lửa xanh lập lòe cũng bừng lên trên thân kiếm. Sau đó vung kiếm lên, cả thân kiếm đều bao trùm trong ngọn lửa màu lam. Tên đệ tử này bước mấy bước đến trước mặt Quy Bất Quy, giơ thanh trường kiếm bốc cháy chém xuống đầu ông già. Quảng Nhân vẫn còn định kéo người này lại, nhưng ngay trước khi hắn ra tay, ông ta đột nhiên thay đổi ý định, cứ mặc cho hắn chém Quy Bất Quy. Ông già không hề có ý định né tránh, được yên cho trường kiếm thanh đồng bốc lửa chém vào đầu mình. Chỉ nghe một tiếng keng, trường kiếm gãy làm mấy đoạn, người này cũng bay thẳng ra ngoài, ngã xuống đất thì thất khiếu chảy máu, coi bộ không sống nổi nữa. Lúc học trò tấn công Quy Bất Quy, Quảng Nhân không hề có ý ngăn cản, ngược lại còn cười lạnh với ông già. Chúng đệ tử của ông ta đã quen nhìn sắc mặt của sư phụ, lập tức hiểu ra ẩn ý. Trừ Quận Thủ Đại Nhân mới nhập môn, tất cả đệ tử của Quảng Nhân đang có mặt, kể cả Hòa Sơn, đều đồng loạt rút pháp khí, thoát cái đã ra tay với Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Hòa Sơn hiên ngang đi hàng đầu, gã và Quy Bất Quy quen biết đã hơn 100 năm. Tuy bình thường cũng gọi Quy sư thúc, nhưng trong lòng Hòa Sơn, Quy Bất Quy chẳng qua chỉ là một lão già thối tha may mắn, quan hệ hữu hảo với Đại Phương Sư tiền nhiệm mà thôi. Nếu nói về trình độ thực sự, đừng nói là sư phụ mình Quảng Nhân, dù là đại đồ đệ của Đại Phương Sư đương nhiệm như gã đây, cũng mạnh hơn lão già này nhiều lắm rồi. Hòa Sơn xông tới nửa đường, thân hình gã chợt biến mất vào không khí, chỉ trong nháy mắt lại đột ngột xuất hiện trước mặt Quy Bất Quy. Bây giờ trong tay gã có thể một cây roi đồng dài khoảng 2 xích. Trên roi đồng khắc chi chít những chú văn chỉ có trong phái Phương Sĩ. Vung roi lên, cả hương phòng đều vang vọng tiếng kêu khóc thảm thiết. Quy Bất Quy vẫn như vừa rồi, không tránh không né. Hòa Sơn cười khẩy, cây roi này của gã được luyện thành từ sinh hồn của vô số tử tù, chuyên môn đánh vào hồn phách người. Điện đại thanh trường kiếm của tay học trò vừa rồi không thể nào sánh đường với roi đồng của gã. Dù có là Quảng Hiếu cũng không có gan đến mức dùng đầu để đỡ. Cùng lúc roi đồng nện xuống, Quy Bất Quy đột nhiên hét lên một tiếng. Tiếng thét này dội vào khiến đầu óc Hòa Sơn trống rỗng. Để khi gã hồi thần lại thì phát hiện bàn tay vốn đang cầm roi đồng đã trống không. Cây roi đồng xuất hiện trong tay Quy Bất Quy. Gã vươn tay tới muốn đoạt lại, chỉ thấy một bóng đen xẹt qua, trước mặt Hỏa Sơn tối thui, chẳng còn biết gì nữa. Ông già dùng roi đồng của Hỏa Sơn đánh ngất gã xong, còn đạp thêm một cú, khiến Hỏa Sơn mê mang văng ra về phía Quảng Nhân. Sau một tiếng bịch, Hỏa Sơn đã nằm ngay ngắn dưới chân sư phụ. Đại phương sư đương nhiệm chỉ nhàn nhạt nhìn đồ đệ, nhìn đại đồ đệ của mình giây lát, thấy gã không có gì đáng ngại, mới rời mắt sang Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Lúc này chúng sư đệ của Hỏa Sơn cùng nhau xông tới trước mặt ông già. Ngô Miễn bước đến bên cạnh Quy Bất Quy, hồ quang đã nổi lên khắp người y, lách ta lách tách khiến người ta run sợ. Không cần đến người. Quy Bất Quy nhìn đám đệ tử của Quảng Nhân, bổ sung thêm một câu: người uổng công. Ông già còn chưa nói xong, đám đệ tử đã đến vị trí cách ông chưa đến 3 trượng. Quy Bất Quy vẫn giữ nguyên nụ cười, roi đồng trên tay ông già vung về phía tập trung nhiều người nhất. Sau mấy tiếng vang trầm, đã có 2 người văng ra ngoài. Tiếp đó Quy Bất Quy vứt thôn ngao xuống đất, miệng bắt đầu lẩm bẩm có vần. Mặt Quảng Nhân đứng xa liền biến sắc, ông ta hét lên với đệ tử của mình: quay về hết, cả người đỡ không nổi. Còn chưa dứt lời, đã thấy thân hình Quy Bất Quy lắc lư dữ dội, sau đó khom lưng nhấc chân phải lên dậm mạnh xuống đất. Chân ông vừa chạm sàn, cả hương phòng chao đảo như động đất. Chúng đệ tử còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, hai tay Quy Bất Quy đang lưng lên trước ngực, sau đó môi tay đẩy nửa vòng vào không khí. Chỉ nghe một tiếng bùm, nửa gian hương phòng phía trước ông già đều bị một sức mạnh khổng lồ thổi bay. Cả nhà kho ở bên ngoài hương phòng cũng mất dạng. Đệ tử của Quảng Nhân xông vào Quy Bất Quy, bao gồm cả chủ nhân phủ quận thủ, đều giống như cánh bướm giữa cuồng phong, nháy mắt đã không còn thấy tăm hơi. Trước mặt Quy Bất Quy chỉ còn Quảng Nhân đứng vững vàng tại chỗ. Nếu không phải ông ta nhanh tay kéo Hỏa Sơn lại, thì lúc này chỉ còn Bình Đại Phương Sư đương nhiệm đối diện Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Quy Bất Quy là mặt quỷ với Quảng Nhân. Xem ra vừa rồi ta nói phiền người sẽ chết mất một nửa vẫn là hơi bảo thủ rồi, có lẽ vẫn còn vài người sống sót nhà. Nói xong mấy câu này, Quy Bất Quy nở nụ cười khiêu khích với Đại Phương Sư. Quảng Nhân nén giận, lạnh lùng nhìn Quy Bất Quy, chỉ phun ra 2 chữ: phá không. Ngừng giây lát, Quảng Nhân cười lạnh: sao ta không nhớ Quy Sư Huynh thông thạo thuật pháp này từ bao giờ? Hình như 133 năm trước Huynh vẫn chưa có công pháp như vậy. Không ngờ bị phong ấn 100 năm, công pháp của Quy Sư Huynh lại có thể tiến bộ đến mức này, đúng là đáng vui đáng mừng. Tuy miệng nói đáng vui đáng mừng, nhưng trên mặt Quảng Nhân lại không hề có chút biểu cảm vui mừng nào. Trong vẻ mặt băng giá của ông ta giống như chủ nợ đang đi đòi nợ vậy. Quy Bất Quy tét miệng cười. Nếu người cũng bị nhốt 100-200 năm, không nghĩ được chuyện gì cả, ngày ngày quanh quẩn trên núi, tâm sẽ càng lúc càng bình lặng. Dù công pháp đã bị phong ấn, chỉ cần có một ngày cởi bỏ phong ấn, chắc chắn sẽ ngay tiến ngàn dặm. Lần sau có dịp người cũng thử xem, nếu cần người phong ấn giúp người ấy, cứ việc tìm ta, kỹ thuật ta tốt. Quảng Nhân trầm ngâm giây lát. Ông ta quen Quy Bất Quy đã lâu, biết do tính cách người này, quả thực không thể tin lời ông già nói. Nhưng ngoài mấy câu này ra thì không còn lý do nào khác để phản bác. Cuối cùng Đại Phương Sư lại có vẻ nửa tin nửa ngờ. Nhìn thấy vẻ ngờ vực của Quảng Nhân, Quy Bất Quy lại cười cười. Nói đi cũng phải nói lại, nếu hôm nay không bị người ép bức ấy, ta cũng sẽ không làm như vậy đâu. Vẫn phải nói rõ câu này, hai chúng ta không phải mối họa ngầm của ngươi. Nếu bây giờ đôi bên đấu nhau lưỡng bại câu thương, ngươi đoán xem Quảng Hiếu sau lưng ngươi sẽ thế nào? Câu này đã nói trúng tim đen của Quảng Nhân. Hiện tại thực lực của Quy Bất Quy vượt quá dự liệu của ông ta. Dù có thắng được ông già, ắt cũng thắng một cách thảm hại. Còn có khả năng lưỡng bại câu thương rất lớn, đồ đệ của mình cũng tổn hại hết 7-8 phần. Đến lúc đó Quảng Hiếu dẫn người đến làm phản, ông ta mất chức Đại Phương Sư đã đành, còn giữ được cái mạng hay không cũng là cả một vấn đề. Giằng co giây lát, gương mặt căng thẳng của Quảng Nhân lại hiện ra nụ cười. Quy sư huynh, chuyện hôm nay... Hôm nay có chuyện gì sao? Ta vừa mới đến, đã thấy đồ đệ của ngươi dỡ phòng rồi. Quảng Nhân còn chưa nói hết, đã bị Quy Bất Quy cắt lời. Ông già tét miệng cười nói tiếp. Không phải, căn phòng này ngày nào cũng có người chết, không dỡ đi, còn đợi gì nữa? Quảng Nhân nghe xong thì khẽ mỉm cười. Ông ta đưa tay xốc đại đệ tử của mình lên, sau đó nói với Quy Bất Quy và Ngô Miễn. À, căn phòng này đúng là không được kiên cố, hai vị cũng phải cẩn thận đấy. Còn chưa dứt lời, một tay Quảng Nhân đột nhiên làm ra động tác giống hệt Quy Bất Quy vừa rồi. Lại một tiếng bùm thật lớn, một trận gió gần như không thể cản nổi thốc vào mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ngô Miễn hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người y bay bổng lên. Ngay trước khi Ngô Miễn bị thổi bay, ông già đã vươn tay níu y lại, kéo trở về. Hai người đều không rảnh lo cho Thôn Ngao và Doãn Bạch. Chớp mắt, hai con yêu lang đã biến mất cùng với nửa gian phòng, cả mấy gian phòng ngủ đằng sau nữa. Hết chương thứ 52. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 53. Phá không. Không biết Quảng Nhân đã dùng cách gì, cùng lúc ông ta tung cương khí, Hòa Sơn cũng đã lảo đảo đứng dậy. Gã rụt rè nhìn sư phụ mình, vừa định nói gì đó, Quảng Nhân đang ngoái đầu lại nhìn gã. Hai thầy trò đúng là phối hợp ăn ý, chỉ một ánh mắt, Hòa Sơn đã lập tức ngậm miệng không dám nói gì nữa, nghiêng mình đứng sau lưng Quảng Nhân. Sau đó, Quảng Nhân lại quay sang Quy Bất Quy, cười nhạt bảo ông già. Quy sư huynh, hôm nay chia tay, không biết đợi đến khi nào chúng ta mới có duyên gặp lại. Nếu ngày sau bổn môn có việc gì cần sư huynh giúp đỡ... Quảng Nhân còn chưa nói xong, Quy Bất Quy đã cướp lời. Cứ việc tìm một học trò truyền lời, dù xa cách mấy, ta cũng sẽ về trong vòng 7 ngày. Nghe xong mấy lời của ông già, Quảng Nhân không ừ hừ gì thêm, thân mình khẽ nghiêng tới trước là một nửa lễ vái. Cùng mặc kệ đám đệ tử mất tích, xoay người dân theo đại đồ đệ rời khỏi nơi này. Mãi đến khi bóng lưng Quảng Nhân và Hòa Sơn mất hút, Quy Bất Quy mới cười khó hiểu. Biết tiến biết lùi, từ phúc cô không chọn lầm người. Lâu nói mấy lời này, ông già có vẻ không ổn lắm. Vừa thốt ra chữ cuối cùng, thân hình ông đã cứng đờ, mặt vẫn duy trì biểu cảm vừa rồi, toàn thân lại đổ ập xuống đất ngay đơ. Ngô Miễn kịp thời vươn tay đỡ lấy Quy Bất Quy, vỗ nhẹ lên gò má nhăn nhẹo như vỏ quýt, hỏi: Lão già, người sẽ không chết như thế đây chứ? Chưa chết thì mở mắt ra nói vài câu xem nào. Mí mắt vốn đã hơi khép lại của Quy Bất Quy lần nữa nâng lên, yếu ớt nhìn Ngô Miễn chậm chạp đáp: Chưa thấy người ta hư thoát bao giờ sao? Hôm nay thấy rồi chứ? Cho người mở rộng tầm mắt. Ngô Miễn đặt Quy Bất Quy nằm thẳng trên mặt đất. Châu ông già cô không có vẻ sẽ chết ngay, trái tim mới thả lỏng nói với ông già đang thở dốc: Vừa rồi trước mặt Quảng Nhân ngươi còn như rồng như hổ, bây giờ làm sao vậy? Hả? Chẳng phải phong ấn của ngươi đã giải rồi à? Sao bây giờ lại như bị phong ấn lần nữa vậy? Quy Bất Quy lấy hơi một lúc, thở dài bực mình đáp: Giải cái đếch ấy, vừa rồi chỉ là ông đây mượn khí tiên linh dồi dào tạm thời kháng lại phong ấn thôi. Một khi tiêu hết số khí tiên linh này thì sẽ trở lại nguyên hình ngay. Nói đến đây, ông già lại thở hồng hộc, điều hòa lại rồi mới tiếp: Vốn còn tưởng may mắn nhờ số khí tiên linh này có thể kiên trì đến khi giải được phong ấn, chẳng ngờ vừa mới ra ngoài đã đụng phải Quảng Nhân. Nếu hắn to gan thêm một chút nữa, hôm nay ông đây đã trầu trời tại đây rồi đấy. Nói xong, Quy Bất Quy ngừng giây lát, ngước lên nhìn Ngô Miễn: Đời này không thể ở lâu, người công tài nhanh chóng rời khỏi đây, đừng để lát nữa Quảng Nhân đánh hơi được quay lại kiểm tra, thế thì ta cản không nổi đâu. Ngô Miễn không định cõng Quy Bất Quy, y xách cổ ông già tùy tiện quăng lên, khiêng ông già trên vai như khiêng bao tải, đi về hướng ngược lại với hướng Quảng Nhân đã đi. Vừa đi y vừa hỏi ông già: Phá không là gì vậy? vừa rồi Quảng Nhân cũng dùng, nghe có vẻ cả người gọi nó là phá không, đến cả ta cũng đứng không vững. Cái đó thì đừng nói là ngươi, dù là đám người Quảng Hiếu, nếu không chuẩn bị trước cũng sẽ vật vã lắm. Ông già ông Dung đáp lại sau vai Ngô Miễn. Đó là thuật pháp do Từ Phúc tự sáng tạo ra, chuyển hóa pháp lực to lớn của bản thân thành thiên sở cương khí phóng ra ngoài trong nháy mắt, quét sạch chúng sinh tam giới trong phạm vi trăm trượng trước mắt. Phá không yêu cầu cực cao đối với công pháp của người thi triển. Ta cũng là nhờ phúc của khí thiên linh, phóng hết toàn bộ khí tiên linh tích góp được ra ngoài mới có thể dùng phá không được một lần. Không giấu gì ngươi, năm xưa khi ta chưa bị phong ấn vẫn chưa dùng được thuật pháp này đâu. Nói đến đây, ông già ngừng lại, thở dài thườn thượt. Ai, Từ Phúc đúng là không chọn nhầm người. Năm đó, Quảng Nhân cũng chưa luyện thành phá không, chẳng ngờ mới hơn 100 năm không gặp, hắn đã vận hành được trôi chảy, chỉ một tay mà có thể phóng ra thiên sở cương khí. Phá không đã nên hình nên dạng lắm rồi đấy. Dường như Quy Bất Quy nghĩ đến gì đó, kêu lên có phần kinh hoàng. Người đi nhanh chút nữa, với bản lĩnh hiện giờ của Quảng Nhân, không thể không nhìn ra vừa rồi ta chỉ đang cố gượng. Đợi hắn sực tỉnh nhất định sẽ quay lại kiểm tra. Đi mau, đi mau đi, ngươi chạy luôn đi. Trào lông Quy Bất Quy dục Ngô Miễn chạy mau. Trên con đường vắng người ngoài phủ quận thủ, Hòa Sơn đang cõng sư phụ Quảng Nhân của mình chạy chối chết. Chỉ thấy đại phương sư đương nhiệm cũng chẳng khác gì Quy Bất Quy. Ông ta mệt mỏi nằm trên vai Hòa Sơn lẩm bẩm. Ai, không ngờ 100 năm không gặp, thuật pháp của lão giả Quy Bất Quy này lại tiến bộ đến như vậy. Không hổ là nhân vật cùng thời đại với đại phương sư. Thuật phá không mà lứa chữ quảng không ai luyện ra được, lão ta lại vận dụng trôi chảy như thế. Nghe trong lời Quảng Nhân có một tia bi thương, Hòa Sơn vội hỏi ngay. Thầy chỉ cần một tay đã thi triển được phá không, chỉ mạnh chứ không yếu hơn lão giả đó. Quảng Nhân trầm mặc giây lát, điều khí rồi mới lên tiếng. Người thì biết cái gì, đó là vì ta không thi triển bằng hai tay được. À không đúng, với công pháp hiện giờ của Quy Bất Quy, không thể nào không nhận ra ta đang cố gượng. Hòa Sơn à, người đi nhanh lên, nếu để lão giả đó ngộ ra thì toi đời đấy. Vì Quy Bất Quy không ngừng thúc giục, Ngô Miễn chỉ kịp mua một túi thức ăn ở quán ông chủ Triệu, rồi khiêng ông già đi thẳng ra khỏi địa giới quận Liêu Tây. Hai người vào một ngọn núi hoang không biết tên, xác định phía sau không có người của Quảng Nhân đuổi theo, Ngô Miễn mới dừng bước, tiện tay vứt Quy Bất Quy xuống đất, xòe tay ra bảo ông già. Được rồi, đã đến đây rồi thì đừng vờ vịt nữa, đưa nó cho ta đi. Ông già dường như hiểu lời Ngô Miễn, ngơ ngác nhìn y. Mọi thứ đều ở chỗ ngươi, còn đòi ta cái gì nữa? Đều ở chỗ ta. Ngô Miễn nhìn ông già như cười như không. Vậy thứ đại phương sư nhà các ngươi để lại trong mộ tiên cùng ở trên người ta sao? Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn với vẻ mặt rất là vô tội, bối rối thở dài. Ai, chẳng qua là cái xác còn lại sau khi vũ hóa thôi mà. Người cũng tận mắt nhìn thấy rồi, xác tiền đã về tay Quảng Nhân, có phải ngươi nên đi đòi hắn không? Cô bên ngắm Quy Bất Quy nửa ngày mới thong thả hỏi. Trạng thái sau khi người hít khí tiên linh trong phủ quận thủ cũng giống như lúc giải phong ấn sao? Quy Bất Quy mỉm cười, gương mặt lại xuất hiện biểu cảm của thế ngoại cao nhân. Ông già gật đầu. Lộc sử dụng phá không thì mạnh hơn một chút, vì khí tiên linh còn dồi dào hơn công pháp ta tu luyện được trước đây nữa. Nhìn vào mặt đăm chiêu của Ngô Miễn, Quy Bất Quy bỗng thấy trong lòng bất an. Ông già lại bồi thêm một câu tiếp can đảm. Cơ mà cũng không chênh lệch bao nhiêu. Ông già nói chậm nửa nhịp, một luồng hồ quang kèm theo tiếng sấm rền đã đánh tới. Quy Bất Quy hoàn toàn không tránh đi đâu được, trơ mắt nhìn hồ quang đánh vào mặt mình. Ông già lập tức đổ nhào, không ngừng co giật dưới đất. Ngồi bên nhìn bộ dạng ông già, hiếm khi nở nụ cười. Nói như vậy, trước khi phong ấn được giải, người vẫn không thể trả đòn, phải không? Nói đến được câu sau, sau lưng Ngô Miễn lại liên tục nổi lên hồ quang. Quỷ bất quỷ lắp bắp. Trên người ta, để ta đưa cho ngươi. Nói rồi, tay phải ông già run rẩy thò vào trong ngực áo, móc ra một bình sứ nhỏ đưa cho Ngô Miễn. Bình sứ này nhỏ hơn bình sứ đựng thuốc trường sinh bất lão một số, trông tinh xảo hơn nhiều. Ngô Miễn nhận lấy bình sứ, cô không vội mở ra xem thử, y hỏi Quy Bất Quy, rốt cuộc đây là thứ gì, cả người cũng hứng thú với nó thế. Lúc này Quy Bất Quy đã đỡ hơn nhiều, có thể là bị điện giật nhiều rồi, cơ thể ít nhiều đã thích nghi. Ông già chống tay xuống đất, mắt nhìn bình sứ trong tay Ngô Miễn, thở lấy hơi rồi bê đáp, đây là thuốc nước từ phúc tích góp được trong quá trình luyện hóa thuốc trường sinh bất lão. Vừa rồi quảng nhân có lẽ muốn lấy được thứ này đấy. Hết chương 53. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 54. Thuốc nước, người dịch hỏa dược phi phi. Bây giờ Ngô Miễn mới mở bình sứ ra, bên trong là chất lỏng màu đen hết sức đậm đặc, một thứ mùi gai mũi sộc thẳng vào óc. Y nhíu mày, lập tức nhét nút bình lại, hỏi Quy Bất Quy, sao lại có mùi khó ngửi vậy? Thuốc nước này rốt cuộc quý giá cỡ nào mà khiến nhân vật như quảng nhân cũng phải nhớ thương? Quy Bất Quy nửa nằm dưới đất, hết nhìn Ngô Miễn lại nhìn sang bình sứ. Nghe Ngô Miễn hỏi mình, ông già mới đáp, người có thể chất như chúng ta mỗi 3 năm sẽ có một kỳ suy yếu 13 ngày. Trong 13 ngày đó, nếu không được uống loại thuốc nước này sẽ lập tức trở lại trạng thái tốt nhất. Nghĩ xem, nếu có người nhân lúc người đang trong 13 ngày suy yếu tìm đến cửa gây sự, chỉ cần một bình thuốc nước nho nhỏ như vậy thôi sẽ lập tức thay đổi tình thế, quả thực là thuốc giữ mạng. Năm đó Từ Phúc đã cho đệ tử lứa chữ quảng, cả ta nữa, mỗi người một bình. Sau đó ta còn muốn xin thêm mấy bình nữa, nhưng lao giả đó sống chết không chịu đưa. Người nói xem, giao tình cởi chuồng tắm mưa từ bé đến lớn của ta với ông ta cũng không bằng mấy bình thuốc hay sao? Nói đến đây, Quy Bất Quy vẫn nhìn bình sứ trong tay Ngô Miễn không rời mắt. Hồi lâu sau, ánh mắt ông già cũng trở nên si mê. Mấy bình, người nghĩ hay nhỉ? Được một bình đã là nể giao tính cởi chuồng của... Được một bình đã là nể giao tình cởi chuồng tăm mưa từ bé đến lớn giữa hai người rồi đấy. Ngô Miễn cười châm biếm, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Y hỏi Quy Bất Quy, đang ngẩn ngơ ngắm bình sứ, chẳng phải quảng nhân cũng có một bình sao? Ông ta còn cố chấp như vậy làm gì chứ? Nghe câu hỏi của Ngô Miễn, Quy Bất Quy mới hồi thần đáp, quảng nhân không giống ngươi và ta, nhờ Từ Phúc trợ giúp, hắn mới qua được ải sinh tử, thay đổi thể chất. Trong 13 ngày, thất khiếu và kinh mạch toàn thân chúng ta chỉ tạm thời bị vẩn đục, trở thành người bình thường mà thôi. Nhưng quảng nhân thì khác, hắn sẽ phải trải qua nỗi đau tột cùng. Vì thế, một khi đến kỳ suy yếu, hắn đều cần uống thuốc nước đặc chế mới xoa dịu được cơn đau. Ngoài việc khiến hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, loại thuốc nước này còn có thể xua tan cơn đau của hắn. Tuy chỉ có một lần, kỳ suy yếu tiếp theo vẫn sẽ đau như thường, nhưng bất cứ ai trải qua nỗi đau của hắn dù có đánh đổi bằng nửa cái mạng cũng sẽ không chút do dự đừng điền tan như thế. Mấy câu cuối cùng là đại phương sư nhà các ngươi nói ta nghe đấy. Lại còn có thứ này nữa hả? Ngô Miễn không kiềm được bật nút bình ra ngửi ngửi lần nữa. Điều Vân không chịu nổi mùi thuốc trong đó, mắng một câu, mùi quái quỷ gì vậy chứ? Khó người cỡ nào cũng là bảo bối cứu mạng. Quy Bất Quy chớp chớp mắt nhìn bình sứ, chỉ thiếu điều nói câu, người không cần thì tặng ta đi. Nghĩ lại câu này có thể sẽ khiến mình bị điện giật lần nữa, ông già đành gắng gượng nuốt trở vào. Ngô Miễn vừa mới đóng nắp bình sứ lại, Quy Bất Quy đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất đột nhiên bảo, có chuyện này ta định nói với ngươi lâu rồi. Ông già buột miệng nói được nửa câu khiến Ngô Miễn thấy hơi khó hiểu. Thì ngươi nói đi. Quy Bất Quy nhìn sắc mặt Ngô Miễn, cảm thấy y không có dấu hiệu sẽ trở mặt bất ngờ, mới dè dặt lên tiếng. Thực ra ta đã quan sát rất lâu rồi, thuật pháp hiện giờ của ngươi về cơ bản đều liên quan đến sấm sét. Có thể là do lúc ngươi thay đổi thể chất từng bị sét đánh, vô tình đã tịch trừ những sấm sét này trong cơ thể. Tuy dùng sấm sét rất thuận tay, nhưng vạn vật đều có tương khắc. Nhờ đầu ngươi gặp phải người khắc chế được sấm sét, vậy thì ác mộng của ngươi bắt đầu rồi đấy. Trong lúc Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn vẫn dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn ông già. Đợi ông nói xong, y mới hỏi. Người sợ bị điện giật rồi hả? Nói rồi, đầu ngón tay lại phóng ra một tia hồ quang, lách tách mấy tiếng. Ông già lại lăn quay. Ngô Miễn nhìn ông kết luận. Vẫn rất hữu dụng. Y ngồi xuống bên cạnh Quy Bất Quy, vẫn còn đang co giật, đưa tay lần mò ngực áo ông già. Y vừa thò tay vào, một bàn tay phủ đầy nếp nhăn vô cùng già nua đột nhiên chộp lấy cổ tay y. Quy Bất Quy vừa dùng mình vừa liếm mép cười. Ít nhiều cũng trở lại cho ta chút đỉnh chơ. Ngô Miễn không hề ngạc nhiên trước thay đổi đột ngột của ông già. Y liếc Quy Bất Quy. Trở lại cái gì? Sớm xét thì ta có, người muốn bao nhiêu? Vừa thốt ra chữ cuối cùng, ông già đã buông tay Ngô Miễn. Lúc Ngô Miễn rút tay ra khỏi người Quy Bất Quy, trong bàn tay y cầm thêm ba bình sứ y hệt nhau. Một bình trong đó còn lồng một chiếc nhẫn vào cổ. Màu sắc chiếc nhẫn này gần giống như màu da người, nếu không tiếp xúc rất có thể sẽ bỏ sót. Ngô Miễn cầm những thứ này trong tay, nhìn Quy Bất Quy, hỏi bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Ta bảo mà, lòng bàn tay cái xác kia chẳng phải nhỏ, không thể chỉ cầm một bình thuốc nước được. Nhưng không ngờ tổng cộng có đến 4 bình, ngươi lại không nỡ cho ta một nửa. Vừa nói, y vừa cầm chiếc nhẫn trên tay, đeo vào ngón áp út ngắm nghía, không thấy có chỗ nào khác thường. Sau đó tháo nhẫn ra bảo. Nói đi, chiếc nhẫn này là thế nào đây? Quy Bất Quy cười khan. Đó là bảo bối gia truyền của nhà ta, bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn mang theo bên mình đây. Ông già còn chưa nói xong đã bị giọng chua ngoa của Ngô Miễn cắt ngang. Lần đầu chúng ta gặp nhau, ngươi còn chẳng mặc quần áo. Được, nếu ngươi đã nói là mang theo bên mình, vậy khi ấy ngươi giấu nhẫn ở đâu? Bây giờ giấu lại thử xem nào. Quy Bất Quy nhìn chiếc nhẫn trong tay Ngô Miễn không ngừng chớp mắt. Giấy la sầu, ngay trước khi ông già mở miệng, Ngô Miễn đã cướp lời. Tôn nhân không phải lấy ra từ động phủ Dương Sơn, vừa rồi chính miệng ngươi đã nói bao nhiêu năm nay vẫn luôn mang theo bên mình. Một câu nói đã chặn hỏng Quy Bất Quy. Lần này ông già nghẹn nửa ngày, đột nhiên cười ha hả. Thứ này đúng là tìm được từ xác tiên nhân vũ hóa. Lão ca ca, muốn luyện mắt cho ngươi, xem ngươi có tìm được thứ này không ấy mà. Thấy không, nếu ta không phát hiện ra sớm, bây giờ nó đã về tay quảng nhân rồi đấy. Ngô Miễn vừa nghe ông già phân bua, vừa ngắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Đợi ông già nói xong, y mấy lần nữa quay sang nhìn ông già, như thể không nhận ra ông đang nói nhăng nói quậy gì vậy. Chỉ bảo, vậy chắc ngươi biết chiếc nhẫn này dùng để làm gì? Nói nghe thử, cho ta mở mang kiến thức đi. Vốn còn tưởng ông già sẽ nhân dịp này thao thao bất tuyệt khoe mẽ một phen, không ngờ sắc mặt Quy Bất Quy lại có vẻ hơi xấu hổ, lưỡng lự một hồi mới đáp. Thực ra ta cũng mới gặp thứ này lần đầu. Nếu là pháp khí phái phương sĩ thì 8-9 phần 10 ta đều đã gặp qua, cho dù không tận mắt nhìn thấy cũng phải biết hình dạng đặc tính. Nếu thứ này đừng nói là thấy, ta còn chưa nghe bao giờ nữa là. Cơ mà vẫn có thể chắc chắn một điều, đây tuyệt đối không phải bút tích của đại phương sư nhà các ngươi. Không phải bút tích của đại phương sư nhà các ngươi à? Ngô Miễn lặp lại lời Quy Bất Quy một lần, y khẽ nhíu mày, là tới lần lùi chiếc nhẫn trong tay mấy lần, sau đó đặt vào ngón cái búng đi. Chỉ thấy chiếc nhẫn bay ra giữa không trung, rồi vững vàng đáp xuống tay Quy Bất Quy. Thấy chiếc nhẫn mất đi còn lấy lại được, Quy Bất Quy ngược lại hơi lúng túng. Ông già nhìn chiếc nhẫn, lại ngó Ngô Miễn, sửng sốt một lúc mới hỏi, thế là sao đây? Trả cho ngươi. Đây tám phần là tiên khí của tiên nhân vũ hóa kia để lại. Tiên khí đấy, ngươi không cần nữa. Không vừa ngón tay ta. Ngô Miễn thở ơ đáp. Quỷ bất quỷ mừng như điên. Ông già lồng chiếc nhẫn vào tay mình, cảm thấy không ổn lắm, lại tháo ra. Đăn đo nửa ngày, cuối cùng vẫn cất trở vào ngực áo. Hết chương thứ 54. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 55. Cướp đường. Ông già vừa loay hoay vừa nói, mấy lời ta nói vừa rồi ít nhiều cũng có lý do. Vạn vật thiên hạ, kể cả công pháp phương thuật, đều tương sinh tương khắc. Chẳng qua người may mắn có quá ít người thông thạo thuật lôi điện, vì thế nhân vật có thể khắc chế sấm sét không nhiều. Nếu gặp phải người như vậy, xem như người gặp phải khắc tinh rồi. Hà giống đại phương sư nhà các ngươi để lại cho ngươi dùng thông ngũ hành, cơ hội như vậy vạn người hiếm có, không học thêm vài loại thì đáng tiếc lắm đấy. Nghe Quý Bất Quý nói, Ngô Miễn bỗng sực tỉnh, yên nhìn ông già. Đột nhiên trên mũi chân nổi lên một luồng hồ quang như ẩn như hiện, mũi chân điểm xuống đất. Luồng hồ quang này theo địa mạch lặng lặng truyền xuống chân ông già. Quý Bất Quý vẫn không ngừng huyên thuyên, chỉ cảm thấy hơi tê tê. Ông già đang hưng phấn cực độ, phản ứng chậm một nhịp, ngừng giây lát mới ngộ ra là có chuyện gì. Sau đó á lên một tiếng, ông già lại ngã xuống đất, bắt đầu co giật. Ngồi bên không đếm xỉa đến ông, lạnh lùng cất tiếng, nói đi, từ khi nào người bắt đầu miễn dịch về thuật lôi điện của ta? Lúc này Quỷ Bất Quỷ cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ông già ngừng co giật, lòng nước dài chảy ra bên khóe miệng, nhìn Ngô Miễn bật cười. Chắc là sau khi vào quận Liêu Tây, thuật lôi điện của ngươi không còn hữu hiệu mấy nữa. Cơ mà thực ra cậu không tính là miễn dịch, chỉ là bị ngươi dùng sét đánh mãi, cơ thể ít nhiều đã bắt đầu thích nghi mà thôi. Nói thật, bây giờ nếu vài ngày ngươi không trích điện ta, ta sẽ thấy ngơ ngáy cả người đây. Ngươi đang an ủi ta sao? Ngô Miễn có vẻ thất thần. Quỷ Bất Quỷ đang định nói thêm vài câu, y đã đưa tay tới. Ông già cười khúc khích, bắt lấy tay y mượn lực đứng dậy. Ngay lúc này, toàn thân Ngô Miễn đột nhiên nổi lên mấy chục luồng hồ quang. Nhưng luồng hồ quang này từ tay y truyền thẳng vào người Quỷ Bất Quỷ. Mấy lọn tóc bạc còn sót lại trên đầu Quỷ Bất Quỷ lập tức dựng đứng lên. Thân hình ông già run rẩy dữ dội, hồ quang chảy tới chảy lui khắp người, miệng không ngừng sùi bọt mép. Nhìn phản ứng của Quỷ Bất Quỷ, khóe miệng Ngô Miễn hơi cong lên. Thực ra mỗi lần chiêu đãi người, ta đều hơi nương tay. Lòng ông già tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Tình hình khá hơn nhiều so với lần trước bị Ngô Miễn đánh ngất rồi nắm cổ chân lôi đi. Quỷ Bất Quỷ bị lắc lư choàng tỉnh, mở mắt ra thấy mình đang nằm trên vai Ngô Miễn. Cái kẻ không nói lý lẽ này đang thong thả cất bước, khiến đầu ông già lắc lư liên hồi. Quỷ Bất Quỷ vừa tỉnh dậy, Ngô Miễn đã phát giác ra ngay. Y hất vai, ông già lại nặng nề rơi xuống đất, lồm cồm bò dậy. Lúc này Quỷ Bất Quỷ mới nhìn rõ, Ngô Miễn đưa mình đi trên một con đường cái, phân biệt được đông tây nam bắc rồi, mới thấy con đường này hướng về phía bắc, nhưng cụ thể dẫn đến đâu thì không nói chắc được. Quỷ Bất Quỷ mơ màng đứng dậy, lần mò chiếc nhẫn trong ngực mình, phát hiện nhẫn vẫn còn nguyên không sứt mẻ, mới hỏi Ngô Miễn, người sắp sửa bán ta đi đâu đây? Ngô Miễn liếc ông già, chậm rãi nói, người tự tìm tấm gương đồng soi thử, kẻ mù nào lại đi mua một lão bất tử như ngươi chứ? Nói đến đây, Ngô Miễn ngừng lại, nhìn về phía cuối con đường, sau đó nói, chúng ta về Dương Sơn, ở nhà động phủ của ngươi vài năm. Quỷ Bất Quỷ nghe câu này thì sửng sốt. Dương Sơn, chúng ta mới rời khỏi đó thôi mà, chắc không phải vừa khéo đại phương sư nhà các ngươi đặt vị trí tấm bản đồ tiếp theo nằm trên Dương Sơn đây chứ? Ngô Miễn đáp lời ông già, nhà riêng của ngươi ở trên Dương Sơn, sao đại phương sư nhà các ngươi lại chọn nơi đó được? Ngươi không sợ vớ bờ hả? Nói rồi biểu cảm trên mặt Ngô Miễn trở nên hơi kỳ lạ, ngừng giây lát y mới nói tiếp, Chuyện hôm qua người nói cũng khá có lý đấy. Ta nên tìm nơi cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoài thuật lôi điện ra, còn có thuật pháp gì hợp với mình không? Ngô Miễn vừa nói xong, Quy Bất Quy còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy 5-6 người chạy tới từ hai bên đường cái, chìa ra áp sát, vây Ngô Miễn và Quy Bất Quy vào giữa. Ban đầu còn tưởng là đệ tử dưới trướng Quảng Nhân đuổi tới, nhưng nhìn kỹ lại, 10 người này bước chân không vững, hơi thở gấp rút, không hề giống người tu đạo. Ngô Miễn cũng thu lại hồ quang đang chuẩn bị phóng ra, xem thử người tới rốt cuộc muốn làm gì. Mỗi bên đều có một người dẫn đầu. Một gã trung niên béo múp bước tới cất lời: "Hôm nay các ngươi gặp may rồi. Bên đều thì tự giác lấy hết vật giá trị ném xuống đất, sau đó lột sạch quần áo. Ông đây nhìn các ngươi cởi chuồng có lẽ sẽ tức cười, mềm lòng thả các ngươi đi, tha cho cái mạng chó của các ngươi đấy." Nói đến đây, gã này chợt ngậm miệng. Ngay lúc Ngô Miễn tức đến mức bật cười khẩy, sau lưng y chợt có người nói: "Nếu các người muốn tỏ vẻ anh hùng thì đừng trách các ông đây không cảnh cáo các người. Các ông đây đều là phương sĩ, một khi thi triển thuật pháp huyền diệu thì các người sẽ chẳng còn cơ hội đầu thai kiếp sau đâu." Kẻ lên tiếng là một người đàn ông trông giống gã vừa rồi đến 7-8 phần, nhìn tướng mạo có lẽ là họ hàng với nhau. "Hai chúng ta đều ở nhà quê mới lên, nghe nói phương sĩ toàn là phép làm xiếc biến ảo quả đào, chưa được mấy thuật pháp huyền diệu của ngài phương sĩ đây bao giờ, cho hai chúng ta mở rộng tầm mắt đi." Ngô Miễn giận đến bật cười, sau đó nhìn hai kẻ kia như nhìn kẻ ngốc. Một trong hai tên bị nhìn đến chột dạ giống lên: "Vậy các người cứ đợi khốn khổ ngàn đời đi." Lời còn chưa dứt, kẻ này đã lùi một bước, rút một lá bùa màu vàng ra từ ngực áo, sau đó miệng bắt đầu niệm nằm dầm. Đáng xấu hổ là khi tưởng chừng đã đọc thuộc gần hết đoạn chú văn này thì đột nhiên ngừng lại, hình như là quên lời. Sau đó mặt hắn có vẻ run gió: "Sao nhỉ, lần này không tính." Vất vả lắm mới ngắc ngứ đọc hết chú văn, lá bùa vàng trong tay kẻ này không đốt mà tự cháy, lửa càng lúc càng lớn. Chỉ nháy mắt, lá bùa đã biến thành một quả cầu lửa. Người niệm chú giơ tay sang ngang, đẩy quả cầu lửa ra không trung. Dưới lực đẩy của người này, quả cầu lửa bay liêu xiêu đến trước mặt Ngô Miễn. Mặt thấy cầu lửa sắp sửa chạm vào mình, Ngô Miễn bỗng thổi một hơi, dập tắt cầu lửa. Sau đó, y nhìn mấy phương sĩ hay còn đang ngơ ngác: "Khéo thế nhỉ? Trước kia ta cũng từng học ít phương thuật, đang định tìm vài người thông thạo thỉnh giáo một phen đấy." Vừa nói, trên người y lại nổi lên hồ quang đánh về phía mấy người kia. Gần 10 người nhất loạt ngã xuống đất, không ngừng co giật. Ngồi bên đang chuẩn bị ra thêm một đòn nữa kiệt liệu mấy kẻ này, ông già đã cản y lại: "Khoan xuống tay đã. Ta thấy thuật dẫn lửa của tên nhóc vừa rồi tuy chỉ bập bõm nhưng trình tự trông khá quen mắt. Nó không chừng đúng là đồ tử đồ tên của cái tên chữ Quảng nào đấy. Hỏi rõ trương rồi hãng ra tay." Chuyện này Ngô Miễn cũng không có ý kiến. Y xanh hai tên cầm đầu lên, hồ quang trên tay lần nữa xẹt qua. Hai kẻ ấy dùng mình trở lại bình thường. Tỉnh táo lại, việc đầu tiên hai gã làm là quỳ xuống trước Ngô Miễn, luôn miệng xin bái làm học trò của y, học thuật pháp hết sức tinh diệu kia. Ngô Miễn còn chưa kịp đàm cho mỗi tên một cú, Quy Bất Quy đã chen ngang: "Bái sư thì không gấp. Nếu có chuyện này các ngươi phải hiểu, theo quy định trong phái phương sĩ, nếu các ngươi muốn bái học thầy khác ấy thì phải thông qua sự đồng ý của sư phụ trước đó mới được. Không thì sư phụ trước sẽ lấy mạng các ngươi đấy." Hết chương thứ 55. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Ồ, hết à, nhanh thế nhỉ. Tập 1 nhiêu chương. Ok, đang livestream là mình đọc thêm một chương nữa cho nó dài. Và các bạn nghe tiếp chương 56. Quy lai quy khứ quy bất quy. Người dịch Hòa Dực Phi Phi. Không ngờ hai người này liên tục xua tay. Người lớn tuổi hơn nói, đây đều là gia truyền, nên thuật pháp này do tổ tiên các đời nhà chúng ta truyền lại đấy. Hả? Gia truyền? Quy bất quy híp mắt lại, nói tiếp đi, để ta xem là nhà ai mà có chống lưng oách như vậy chứ. À, nhà chúng ta đã xa xôi từ mấy chục năm trước rồi, nhắc đến cũng chỉ mất mặt tổ tiên. Hai người vốn không định nói, nhưng Quy bất quy nản nỉ mãi. Người vừa rồi tiếp tục nói, ta họ Quy tên Lai, đó là đệ đệ ta, họ Quy tên Khu. Mấy đời trước nhà chúng ta cũng không có người nào nổi danh, nhưng chắc tám phần ông đã từng nghe đại danh của lão tổ tông Kiến Tộc. Tên húy của tổ tông nhà chúng ta, trên Quy dưới Bất Quy. Quy lai quy khứ quy bất quy. Ngô Miễn phát ra cười có phần quá khích. Quy bất quy và hai huynh đệ họ Quy kia đồng loạt quay sang nhìn y. Quy bất quy hơi ngượng ngùng nhe răng. Huynh đệ họ Quy lại mặt đầy giận dữ. Ca ca Quy lại gắt lên, có gì đáng cười đâu, người đang cười huynh đệ chúng ta hay cười tổ tiên chúng ta? Ngô Miễn nhếch môi buồn cười hỏi, có cần rạch ròi thế không? Cười huynh đệ ngươi thì sao? Cười tổ tiên nhà các ngươi thì sao? Vừa nhắc đến tổ tiên huynh đệ họ Quy, Ngô Miễn lại như vô tình, như cố ý liếc mắt về phía Quy bất quy. Lúc này, vẻ xấu hổ trên mặt ông già càng đậm. Trông ông dường như muốn nói gì đó, lại phân vân mãi, lời ra đến miệng vẫn không thốt nên được. Tuy biết do mình không phải đối thủ của Ngô Miễn, nhưng nhắc đến vị tổ tiên kia của mình, Quy lai giống như uống máu gà, hết sức bất mãn với vị y. Cười huynh đệ ta thì thôi đi, cười tổ tiên bất quy nhà chúng ta, người xứng sao? Năm đó tổ tiên bất quy là nhân vật sánh ngang với đại phương sư Tử Phúc, đến đại phương sư gặp tổ tiên của chúng ta cũng phải gọi là sư huynh nữa đấy. Nói đến đây, Quy lai ngừng lại thở dài. Nếu không phải hơn 100 năm trước tổ tiên Quy bất quy vũ hóa thành tiên, họ Quy chúng ta cũng sẽ chẳng sa sút như vậy, để nỗi bây giờ ai gặp cũng muốn bắt nạt đấy. Sánh ngang với đại phương sư Tử Phúc còn vũ hóa thành tiên. Ngô Miễn nhìn vị tiên nhân sánh ngang với Tử Phúc kia, sau đó như cười như không. Ai bảo các người đây, vị tổ tiên Quy bất quy đó bảo hả? Trên gia phả chúng ta viết như vậy, gia phả còn sai được sao? Quy Khu nãy giờ vẫn không nói gì, thì lúc này chịu hết nổi, cùng quên mất chuyện mình muốn bái người thanh niên tóc bạc này làm thầy, lập tức giống lên với Ngô Miễn. Hắn đã quên rằng gia phả này có khả năng là do chính vị tổ tiên bất quy đã vũ hóa thành tiên kia viết. Thực ra vũ hóa với chả vũ hóa gì đều là hư danh cả. Thay vì vũ hóa là một vị tiên tại thế trường sinh bất lão còn thực tế hơn. Bây giờ Quy bất quy cũng không nhịn được, cười gượng với Ngô Miễn, sau đó tiếp tục quay sang huynh đệ họ Quy kia. Gặp nhau đã là có duyên, cũng là ta với nhà họ Quy các người có mối duyên không rũ bỏ được. Nếu các người đã thành tâm bái sư, vậy thì ta sẽ nhận hai người làm đồ đệ. Nếu có thể đi được bao xa trên con đường phương sĩ này thì phải xem phúc phần của các ngươi rồi. Tuy không phải thanh niên tóc bạc nhận hai người làm đồ đệ, nhưng về tuổi tác, ông cụ tiên phong đạo cốt trước mắt hình như còn có bản lĩnh hơn. Hai người cũng không do dự, lập tức quỳ lạy trước mặt Quy bất quy, dập đầu mấy cái xong thì đổi sang gọi là sư phụ. Quy bất quy bệ vệ ngồi chiếu trên, nhận lễ bái của cháu chắt đời sau nhà mình, nói với huynh đệ họ Quy, nếu các người đã lạy ta, vậy thì nói ta biết rốt cuộc vì sao họ Quy lại sa sút, vì sao hai huynh đệ nhà các ngươi phải đi làm cái nghề đáng xấu hổ này. Lời nói khó nghe phải nói trước, vì sư đây có bản lĩnh phân rõ thật giả, đừng nói, đừng hòng nói hiu nói vượn lừa ta đi nha. Huynh đệ họ Quy không hiểu rõ về ông già, lại thêm dân gian đồn đại về phương thuật hết sức phần kỳ, hết sức thần kỳ, hai huynh đệ không dám nói dối, lập tức kể lại một lượt chuyện gia tộc suy yếu và cảnh ngộ cả hai gặp phải. Năm xưa, khi Quy Bất Quy còn ở dưới hào quang của Tử Phúc, cũng là lúc nhà họ Quy như mặt trời ban trưa. Chính vì cậy thế Quy Bất Quy, bình thường họ Quy ở quê nhà cũng có phần ngang ngược. Mà đến hơn 100 năm trước, Quy Bất Quy đột nhiên biến mất sau một đêm. Dần dà, những người mà họ Quy từng đắc tội cũng nhận ra là khôn kiếp kia tám phần là sẽ không về nữa. Họ Quy luôn nói rằng Quy Bất Quy đã vũ hóa thành tiên, sang thế giới cực lạc hưởng phúc rồi. Vốn còn tưởng trong nhà có một thần tiên sẽ có thể bớt sinh rắc rối. Nào ngờ, chính vì thế đã khẳng định với người ngoài, Quy Bất Quy thành tiên hay không thì chưa chắc, nhưng chắc chắn là không về nữa. Đêm hôm sau, khi Quy Bất Quy mất tích, nhà họ Quy gặp phải một trận thiên hỏa. Thế lửa quái gì, dập thế nào cũng không mảy may suy giảm. Có người trong tộc dùng thuật điều khiển lửa Quy Bất Quy truyền lại, nhưng sau khi thi triển thuật pháp thì cảm thấy rõ ràng có ngoại lực quấy nhiễu. Qua mấy lượt, người họ Quy thất bại thảm hại, cuối cùng đành trơ mắt nên trận hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ gia nghiệp họ Quy chỉ trong một đêm. Từ ngày đó trở đi, họ Quy xuống dốc nhanh chóng, gia tộc chia năm xẻ bảy. Vì trước đây họ Quy đắc tội với quá nhiều người, con cháu họ Quy lần lượt rời khỏi đất tổ, phân tán đến các nước khác. Chị của huynh đệ Quy Lai Quy Khu vốn đã dừng chân ở nước Yên, nhờ cơ duyên mà được Yên Vương xem trọng. Nhiều người được phong làm phương sĩ cung đình nước Yên, phục vụ cho Yên Vương. Lục hài huynh đệ sinh ra trong nhà vẫn còn khá giả, tuy không đến mức đại phú đại quý, nhưng tốt xấu gì cũng không lo miếng cơm manh áo. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, nước Tần thống nhất thiên hạ. Trong trận chiến diệt Yên, họ Quy lưu lạc ở nước Yên gần như bị tiêu diệt toàn tộc. Chỉ còn hai thằng nhóc Quy Lai Quy Khu vừa thành niên trốn thoát được. Hai huynh đệ lưu lạc trốn dân gian, không có bản lĩnh mưu sinh. Cùng may khi còn nhỏ, hai người từng học phương thuật với người lớn trong nhà được vài ngày, vốn còn định dựa vào đó mãi nghệ kiếm bữa cơm no bụng. Không ngờ lần đầu tiên mãi nghệ đã bị đầu lĩnh băng cướp vào thanh mua lương, đã bị đầu lĩnh băng cướp vào thành mua lương thực chú ý, nửa dọa nửa gạt đưa hai người về sơn trại. Cơ thế Quy Lai Quy Khu vào rừng làm cướp, một lần xuống núi kiếm ăn gặp tình thế không ổn, hai huynh đệ sẽ phô diễn tài năng, hoặc là cho sương mù đột ngột răng khắp núi, hoặc là thình lình phóng ra một quả cầu lửa đánh vào người chủ sự của đối phương. Khi gặp nguy hiểm đều nhờ vào bản lĩnh của hai huynh đệ giúp đám người trong sơn trại hoa nguy thành an. Cả sơn trại đều nhìn hai người bằng cặp mắt khác. Đồ cướp được chia cho trại chủ xong thì đến lượt hai huynh đệ này chọn. Quy Lai Quy Khu sống trên núi cũng khá dễ chịu. Ba ngày trước, đại đương gia bệnh nặng qua đời. Trước khi chết, giao cả sơn trại lại cho hai huynh đệ họ Quy. Không ngờ hôm nay, lần đầu tiên hai người dẫn theo Lâu La xuống núi đánh cướp, đã gặp phải nhân vật như Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bình thường hai người làm phép từ xa đã quen, lâu này đối mặt với Ngô Miễn luống cuống chân tay, quên cả khẩu quyết phát động thuật dẫn lửa. Nghe huynh đệ họ Quy kể xong, Quy Bất Quy thở dài thườn thượt, lại nhìn hai đứa cháu trước mắt nói: nếu huynh đệ người đã gặp ta, vậy thì đừng làm cái nghề đáng xấu hổ này nữa. Giải tán sơn trại rồi thì đi theo chúng ta. Ông già còn chưa dứt lời đã bị Ngô Miễn ngăn lại: đừng vội giải tán sơn trại, giờ quảng nhân đã biết vị trí động phủ của ngươi, khó tránh sẽ sắp xếp đệ tử mai phục tại đó. Ngọn núi này thì khác, quảng nhân nằm mơ cũng sẽ không ngờ được chúng ta lại dừng chân tại nơi chỉ cách quận Liêu Tây chưa đến 20 dặm. Nói rồi, Ngô Miễn ngóng lên ngọn núi cao bên đường, nói với Quy Bất Quy: hôm nay nhờ phúc của ngươi còn được xem thử sơn trại trông như thế nào đấy. Trước mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy không dám ra vẻ nhiều, cười giả lạ rồi bảo hai đệ tử trau chắt chút chiên mới thu nạp. Các người may mắn đấy, xem ra phải ở lại sơn trại của các người ít hôm rồi. Dẫn đường đi, chỉ mong đừng xa quá, tốt nhất là tới nơi trước khi trời tối. Hết chương thứ 56. Rồi, hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Thành cũng xin nghỉ giọng, đọc có vẻ vấp rồi. Ok cả nhà, ngừng thôi. Mệt rồi. Mà cố nhỉ. Người đọc truyện thì mà cố. Ok cả nhà, xin kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây nha. Bye bye cả nhà. Anh xin stop tại đây. Xem ăn uống gì nghỉ ngơi. Mai bắt đầu con đường YouTuber. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. 484 người đang xem. Giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để chúng ta được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đọc có đoạn chít cười cả nhà. Bye cả nhà nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon.